Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 80, người câu cá định sẵn phải về tay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm một con tiểu thanh long giãy giụa rơi vào giếng cổ, Khâu Bình nhanh chóng dùng Phúc Hải Kỳ bao bọc cơ thể, tránh cho hơi thở rồng nồng nặc làm kinh sợ lũ lươn nhỏ của mình. Thật ca, CST quá. Khâu Bình lau mồ hôi không tồn tại trên trán, cuối cùng cũng qua được thời gian xuyên không. Mỗi lần xuyên không đều không an lành, lúc thì bị phát hiện, lúc thì bị đánh, như vậy mãi thì sớm muộn gì cũng bị bệnh tim. Khâu Bình khó khăn lắm mới mở được một khe hở ở bộ giáp rồng, chui ra ngoài, con tiểu thanh long vừa uy mãnh giờ nằm xẹp lép trên đất như bị xì hơi. Tuy vậy, vẫn cảm nhận được linh khí và hơi thở rồng nồng đậm từ đó. Chỉ cần mặc vào lần nữa, hắn lại có thể biến thành rồng. Dù sao bên trong chứa phần lớn tinh hoa của ngọc rồng. Nếu Khâu Bình tiêu hóa hết, có lẽ sẽ đạt đến cảnh giới thánh thai hoặc nguyên thân. Nhưng tiếc là, những tinh hoa này đã hòa vào hư hình mô phỏng giáp, muốn luyện hóa ra không dễ. Khâu Bình cẩn thận cất bộ giáp, dù có chút tiếc nuối, nhưng có một lớp ngụy trang rồng thật sẽ rất hữu ích trong những tình huống đặc biệt. Hơn nữa, hắn thường xuất hiện dưới hình dạng thật, dễ bị phát hiện nguồn gốc, kẻ thù tìm đến sẽ không hay ho gì. Làm công chức ở thôn nhỏ thế này, hắn không có ý định di chuyển. Trở lại ngôi đền của mình, Khâu Bình bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Một viên ngọc rồng hoàn chỉnh, hắn chỉ hấp thu một phần nhỏ, nhưng đủ làm khí mạch của hắn tăng gấp đôi, hai tổ khiếu mở rộng tiềm năng sâu hơn, sức mạnh của Thiên Hải Thực Nguyệt Chú và Thôn Linh Bổ Thiên Pháp tăng hơn 3 phần, đây là phần tinh hoa nhất của rồng. Sinh vật nhỏ ăn chút linh khí từ xác rồng đã có thể khai mở linh trí, huống chi hấp thu trực tiếp tinh hoa ngọc rồng. Nghĩ đến đây, Khâu Bình thấy tiếc, lẽ ra lúc ngọc rồng vỡ nên ăn thêm vài miếng, trong mảnh vỡ chắc còn tinh hoa. Thật tiếc, đại ca, huynh có ở nhà không? Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gọi, Khâu Bình nhăn mặt, chuột chũi chạy nhanh thật, rồng thật cũng không bắt được bọn chúng. Cả nhà bọn chúng làm kẻ trộm, còn bị rồng thật phát hiện. Chẳng phải đã thành tội phạm Đông Hải? Ta là lươn trong sạch, không trộm không cướp, không thể dính dáng với đám yêu quái này. Khi hắn định nói mình không ở nhà, chuột chũi đã nhảy xuống nước, vào đền. Đại ca, huynh xem ta mang gì đến này? Chuột chũi cười hì hì, khi mắt quét qua đống khoáng thạch và linh quả dưới đất, mắt hắn gần như sáng lên. Khụ khụ, Khâu Bình ho một tiếng, có lẽ mình phải cẩn thận hơn, không ở nhà thì phải mang theo khoáng thạch. Tránh bị chuột này trộm. Huynh nhìn xem, cái này huynh chắc chắn chưa ăn qua. Chuột chũi cầm miếng thịt cỡ bàn tay, cột dây cỏ qua loa, đưa lên trước mặt Khâu Bình. Thấy miếng thịt, tim Khâu Bình đập mạnh, chuột chũi này quả nhiên gan to bằng trời, đây chẳng phải thịt rồng sao? Mới đi trộm xong, không chịu yên, lại ra ngoài khoe khoang. Đây là thịt gì, trông giống thịt rắn, dù trong lòng đã rõ, Khâu Bình vẫn giả vờ ngây ngô. Đúng rồi, đây là thịt rắn, chuột chũi lấp lánh mắt nói, ở sông Thương Lãng có con yêu xà sắp thành tiên chết, xác còn ở đó. Mấy hôm trước ta gọi huynh đi cùng là để lấy thịt đấy. Chuột chũi này đã đến mức lừa không chớp mắt, nếu Khâu Bình không biết sự thật, còn tin hắn. Huynh thử xem, bổ lắm, chuột chũi tinh thông đạo lý, muốn lấy trước phải cho, đưa miếng thịt cho Khâu Bình. Khâu Bình nhận lấy, ném vào miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt rồng dù dai, nhưng vào miệng tan ra thành linh khí nồng đậm, làm cơ thể Khâu Bình được nuôi dưỡng, hơn hẳn 10 viên thức ăn thiên giới. Mùi vị thế nào, đại ca, có muốn đi lấy thêm không? Ở đó còn nhiều thịt lắm. Chuột chũi mong đợi nhìn Khâu Bình. Ồ, không ngon. Khâu Bình dùng vây cá gãi răng, đẩy chuột chũi ra ngoài. Phịch, một tiếng đóng cửa đền. Đùa à? Giờ xác rồng không biết thu hút bao nhiêu người, đi nữa chẳng phải tự tìm chết. Vả lại, ta không phải người ham của rẻ. Tinh hoa ngọc rồng đã lấy được, còn cần gì thêm nữa? Chuột chũi ngơ ngác nhìn cửa đền, dòng nước lướt qua trước mặt. Đại ca ta bị sao thế? Lần trước đi hái quả còn vui vẻ, sao giờ lại thay đổi, không muốn chơi với ta? Hay có ai nói xấu ta trước mặt hắn, phá hoại tình cảm chúng ta? Chuột chũi nghĩ mãi không ra. Với lại, người không đi cũng thôi, trả lại thịt rắn cho ta chứ. Xin phép, Khâu nhất tay cầm sẻng nhỏ, dọn dẹp bùn đất và bùn giếng, một tay nhấc chân phải của chuột chũi lên, cạo cạo vào viên gạch dưới chân. Từ khi cua hoàng đi, việc dọn vệ sinh bọn họ phải thay nhau làm. Chuột chũi thất vọng rời giếng cổ của Khâu Bình, lần này không câu được cá, lại mất mồi, quả nhiên người câu cá định sẵn phải về tay không. Chuột chũi đi rồi, Khâu Bình tập trung tinh thần vào ý thức hải. Phù, lưu đồ tướng quân, vẫn dán trên linh hồn hắn, nhưng xương trắng tỏa ra trước kia mỏng đi nhiều, còn chưa tới 1/10. Dường như từ tối ưu hóa công pháp, đột phá cảnh giới, đến tạo vỏ bọc rồng, đều nhờ vào xương trắng này. Hóa ra xương trắng sẽ bị tiêu hao, nhưng tại sao tạo vỏ rồng lại tiêu hao nhiều như vậy? Khâu Bình vẫn không hiểu nguyên lý hoạt động của phù này, dường như cái gì cũng có thể tham gia vào. Nhưng tạo vỏ bọc rồng chỉ là tạo một cái vỏ, không phải biến thành rồng thật. Tại sao xương trắng ít đi nhiều thế? Trước đó cá chê béo liên tục tăng 3 cảnh giới, không thấy xương trắng giảm bớt. Khâu Bình nghĩ mãi không ra. Cách chương.